Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 302, Thế Gian Đẹp Nhất Vật. Tô Cổ trở về sau, mỗi ngày đều nhường người đưa một ít chưa giết đồ ăn đến chính mình chỗ ở. Đối ngoại nói là muốn đích thân giết hầm thức ăn, nhưng thật, hắn là đang len lén huấn luyện nô dịch phương pháp, lần lượt luyện tập, thành công công, cũng mất bại. Mà theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tô Cổ nô dịch tỷ lệ thành công cũng càng lúc càng cao. Tô Cổ thực hiện chính mình lời hứa, đem bước đầu sửa sang lại một ít chủ nô tin tức. Viết ở bố thượng, cho Thiệu Huyền nhìn, Thiệu Huyền đem những thứ kia sao chép ở cuộn gia thú thượng. Đồng thời cũng đối trên sa mạc mấy cái chủ yếu thành cùng với các thành đại chủ nô đều có rồi bước đầu tìm hiểu. Ở Thiệu Huyền sở dự đoán ngày thứ 6, bão cắt tới gần, ở trước lúc này, cũng không có một chút báo trước. Tô Cổ đứng ở trên đài cao cung điện, nhìn phía xa nhanh chóng tới gần kia phiến đục ngầu bão cát. Trong lòng đối bộ lạc phu kiêng kỵ càng quá mức, đối với không biết sự vật, tổng là dễ dàng sợ hãi. Đặc biệt, như vậy một cái nghề nghiệp, rất nhiều chủ nô bên trong thành, đều là cực hiếm thấy. Bão cát thoáng chốc cuốn cả tòa thành. Bão cát trong hạt lớn viên hạt cát gần sát bề mặt quả đất, cọ rửa mặt đất phụ cận hết thảy. Đứng ở bão cát trong người, sẽ chịu đựng đến kim đâm tựa như công kích. Cho dù là một ít da che lớp vảy sinh vật, cũng không nguyện ý chịu đựng như vậy đau buốt, sẽ nghĩ hết biện pháp chui vào dưới đất cát, lấy né tránh bề mặt quả đất hạt cát công kích. Mà càng nhẹ một chút bụi bặm, bị gió cuốn đến càng cao, che khuất bầu trời, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Viêm Giác ba người đều ngốc ở trong phòng. Đóng kỹ các cửa, nghe bên ngoài loảng xoảng tiếng vang. Ngoài nhà, lạc đà, bùn, đón gió đứng ở bão cát bên trong. Trên đầu một toát lông theo gió tung bay. Bọn nó như vậy một cái giống loài, sớm đã thích ứng sa mạc sinh hoạt. Coi như là loại này bão cát, cũng không có bị hù dọa. Trong bọn họ một ít người xuất sắc, thậm chí có thể ở như vậy bão cát trong hành tàu tự nhiên. Chờ nghe phía bên ngoài thú hống thời điểm, Thiệu Huyền ba người liền dẫn trang bị xông ra. Bão cát trong một ít mãnh thú đã vượt qua vòng ngoài tường thành, xông phá ngoại vi phòng vệ vào trong thành. Những bộ lạc khác người cũng chưa ra, trừ phi nhìn thấy những thứ kia bão cát mãnh thú vọt tới cửa nhà mình mới ra ngoài giải quyết. Nhưng Viêm Giác ba người không phải, mấy ngày này đều nghẹn đến thượng hòa, khó được tìm được sự tình phát tiết một chút. Đối với từ nhỏ liền thói quen đi săn người, như vậy lâu không săn thú, ngứa tay, ba ngày không động cũng cảm giác xương toàn thân đều rỉ sét. Bão cát trong mãnh thú nguy hiểm không? Nguy hiểm, nhưng mà Viêm Giác người không sợ, nguy hiểm đi nữa mãnh thú bọn họ cũng đã gặp qua. Gặp như vậy sự tình, bọn họ chỉ cảm thấy vui sướng. Huống chi, giết những thứ kia bão cát mãnh thú sau, cũng có thể khi đồ ăn ăn. Liền tính không có bao nhiêu thịt, nấu cái xương cốt thang cũng được a. Nếu là những người khác biết Viêm Giác trong lòng ba người suy nghĩ, nhất định sẽ cảm thấy Viêm Giác người đều điên. Thiệu Huyền ba người cũng không phải tùy ý đi nghênh chiến những thứ kia bão cát mãnh thú. Bọn họ lấy phối hợp phương thức tới ứng đối, liền như đã từng ở trong núi rừng phối hợp đi săn một dạng. Tầm nhìn thấp, không việc gì, chỉ cần tính lực bình thường liền được. Bão cát mãnh thú ở bão cát bên trong hoạt động thanh âm tỉ mỉ phân biệt, vẫn có thể nghe được. Rốt cuộc rời đến bên này ở cha cha cũng đi theo bắt một ít khi khẩu phần lương thực. Khi bão cát kết thúc, hết thảy trở lại bình tĩnh lúc, mọi người chung quanh liền nhìn thấy, Viêm Giác sứ quán phụ cận, treo từng con bị mổ bụng sắp phơi thành làm bão cát mãnh thú. Lạc Diệp Thành nô lệ cùng chủ nô nhóm, đối Viêm Giác ba người quan điểm, lần nữa thay đổi kiêu mãnh, hung hãn, khẩu vị đại, thứ 10 ngày, Lạc Diệp Thành bên trong lại khôi phục lại dĩ vãng hình dạng. Bộ lạc người đều làm chuyện riêng của mình tính, tới đi vội vàng. Thiệu Huyền biết, mấy cái này bộ lạc người có chuyện gạt bọn họ Viêm Giác. Bất quá không quan hệ, hắn sẽ tự mình biết rõ những người này đến cùng gạt cái gì. đến Thiệu Huyền cùng Tô Cổ ngày ước định. Thiệu Huyền ba người đã chỉnh trang chờ phân phó. Lần này không tính mang lạc đà rồi. Nhường Tô Cổ phái người trông chừng lạc đà. Thiệu Huyền thì mang cha cha rời khỏi. Nín lâu như vậy cha cha cũng nên đi ra bên ngoài buông lỏng một chút. Mặc dù bên ngoài đều là một mảnh mờ mịt sa mạc. Này 10 ngày, Tô Cổ nô dịch năng lực càng ngày càng mạnh. Hắn cảm thấy chính mình không sai biệt lắm có thể nô dịch nô lệ. Chỉ là ở không có đầy đủ nắm chắc lúc trước, hắn tạm thời sẽ không ở trong thành nô dịch nô lệ. Cách hơn nửa năm, Tô Cổ lần nữa ra khỏi thành. Lần này hắn chỉ mang ô thạch, thêm lên Thiệu Huyền ba người. Tổng cộng 5 người, Tô Cổ đã nói ốc đảo là thuộc về cha hắn Lạc Diệp Vương địa phương. Nghe nói là cực kỳ lâu trước kia từ cái khác chủ nô trên tay cướp. Đến bây giờ cũng lục tục có một ít người muốn cướp đoạt kia phiến ốc đảo. Chỉ là đều bị đánh lại. Tài nguyên, đều dựa vào cướp đoạt. Sau đó dựa vào thực lực phòng thủ. Lúc nào không thực lực, không phòng giữ được, sẽ phải đổi người rồi. Từ Lạc Diệp Thành đến ốc đảo, đại khái cần đi 2 ngày gian. Nếu là khinh trang xuất hành, cước trình mau mà nói, 1 ngày liền có thể tới. Lần này không mang bao nhiêu hành lễ. Thiệu Huyền mấy người thực lực cũng bày ở nơi đó. Ở trong sa mạc gấp rút lên đường, cũng không cảm thấy có độ khó quá lớn. Chỉ cần đề phòng trong sa mạc xuất hiện mãnh thú liền được. Không biết có phải hay không bởi vì bão cát vừa mới đi qua không lâu. Sa mạc bên trên còn tính bình tĩnh. Vào mắt toàn là trùng điệp như sóng đào giống nhau gò cát. Dõi mắt nhìn lại, ánh mắt có thể đạt được chỗ. Tựa hồ không có bất kỳ dấu hiệu sinh mạng nào. Ra khỏi thành sau, Tô Cổ mới nói cho Thiệu Huyền chuyến này mục đích. Mặc dù Tô Cổ đối bên trong thành những người khác nói chính là muốn đi ốc đảo giải sầu. Nhường Viêm Giác ba người làm hộ vệ. Nhưng thật, hắn chỉ là muốn đi tìm một vật. Một khối xinh đẹp cục đá. Với tư cách Tô Cổ đưa cho cha hắn sinh nhật lễ vật. Lạc Diệp Vương Tô Luân sinh nhật liền sắp tới. Tô Cổ quyết định lần này hảo hảo đến cha hắn trước mặt cả một đêm cảm giác tồn tại. Đến lúc đó có thể nhiều muốn một ít tài nguyên. Bên trong thành còn có rất nhiều chưa nhận chủ nô lệ. Đều là Lạc Diệp Vương chuẩn bị khen thưởng cho cái khác chủ nô. Bởi vì Tô Cổ một mực không nô dịch năng lực, cho nên Lạc Diệp Vương cũng không đưa chưa nhận chủ nô lệ cho hắn. Lần này Tô Cổ quyết định nắm lấy cơ hội, hảo hảo chọn một cái. Nô lệ, cũng là có tốt xấu. Cục đá, một khối cái dạng gì cục đá? Thiệu Huyền tò mò, hòn đá kia muốn lớn lên hình dáng ra sao? Mới có thể bị Tô Cổ như vậy nhung nhớ. Thậm chí với tư cách Lạc Diệp Vương sinh nhật lễ đưa đi. Tô Cổ ánh mắt tràn đầy hướng tới. Đá kia là hắn trước kia phát hiện. Chỉ là khi đó hắn thực lực không đủ. Không có ý định đem cục đá lấy ra. Bây giờ, vì nắm lấy cơ hội, hắn mới quyết định lần nữa đem khối kia giấu đi cục đá tìm ra. Nó đẹp đến quả thật làm người ta khó mà tin nổi. Là thế gian đẹp nhất vật. Tô Cổ ánh mắt nhìn phương xa, tựa hồ đang hồi tưởng ban đầu nhìn thấy đá kia say mê cảm giác. Mà ở đến ốc đảo lúc trước, ở Tô Cổ mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Thiệu Huyền cùng hắn ký kết một cái điều ước, lấy Viêm Giác đồ đằng thề, sẽ không tham đồ cướp đoạt đá kia. Dĩ nhiên, Thiệu Huyền cũng nhận được Tô Cổ rất nhiều không ít chỗ tốt. Đối với Viêm Giác người tới nói, coi như là mãng bộ lạc ngọc thạch, sức hấp dẫn cũng có hạn, mà ở Lôi Cùng Đà trong ý nghĩ, cục đá tốt nhất chính là với tư cách vũ khí sử dụng. Thuần túy thưởng thức, có cái lông dùng, có thể đi săn. Vì vậy, đối với Tô Cổ đã nói, Lôi Cùng Đà một chút đều không thèm để ý. Thiệu Huyền càng tò mò hơn, hòn đá kia rốt cuộc dài dạng gì, mới có thể đem vị này kiến thức rộng từ nhỏ hưởng thụ xa xỉ sinh hoạt chủ nô mê thành như vậy. Rốt cuộc mau đến điểm mục đích thời điểm, Tô Cổ dừng lại. Thiệu Huyền nhìn chung quanh, nơi này không có núi, chỉ có một cái cao lớn gò cát. Nơi xa kia phiến ốc đảo nước tựa hồ là dưới đất tràn ra. Tô Cổ đã nói tàng đá địa phương cũng không ở ốc đảo bên trong, mà là ở ốc đảo bên ngoài một cái địa phương. nhìn cao cao Gò Cát cùng chung quanh. Tô Cổ phán đoán phương vị, sau đó xông về trong đó hai cái cao cao Gò Cát chi gian nơi nào đó. Ở nơi đó bắt đầu đào. Thiệu Huyền ba người cùng Ô Thạch cũng tới trợ giúp. Thời gian trôi qua quá lâu, nơi này cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Muốn đem đồ vật moi ra, độ khó khá lớn. May mà Tô Cổ trí nhớ tốt, cũng đại khái phán đoán hắn chôn đá địa phương. Ở đào nửa ngày sau, rốt cuộc đào được chôn dưới đất một cái hộp gỗ. Các ngươi đều xoay người nhìn chung quanh liền hảo. Tô Cổ thở hào hển, ánh mắt mang phòng bị. Ta cũng không thể nhìn một chút. Thiệu Huyền hỏi. Tô Cổ quấn quýt một chút, nhưng mà nghĩ đến Thiệu Huyền cùng hắn ký kết quá điều ước, vẫn là lấy bộ lạc coi trọng đồ đăng thề. Lại suy nghĩ một chút Thiệu Huyền cho sự giúp đỡ của hắn, Tô Cổ trầm mặc. Đây là ngầm thừa nhận Thiệu Huyền có thể liếc mắt nhìn. Tô Cổ cẩn thận đem trên đất cái hộp từ trong cát lấy ra, nhẹ nhàng phất đi hộp gỗ bên ngoài hạt cát, sau đó mở hộp gỗ ra. Bên trong là một cái dùng vải bố bao đồ vật, tính luôn bao bọc khối kia vải bố, hợp lại cũng bất quá quả đấm lớn nhỏ. Bên trong cục đá thì càng tiểu rồi. Ở đem bên trong đồ vật lấy ra sau, Tô Cổ trong mắt tựa hồ cũng chỉ còn lại có cái kia ở dưới ánh mặt trời tản ra hào quang chói mắt đồ vật. Nhìn thấy Tô Cổ đồ trên tay, Thiệu Huyền nheo mắt. Hắn bây giờ không có nghĩ đến sẽ ở chỗ này nhìn thấy nó. Trong quá khứ trong một đoạn thời gian rất dài, Thiệu Huyền đều cho là sẽ không ở trên thế giới này nhìn thấy nó. Nhưng là bây giờ nó xuất hiện ở Thiệu Huyền trước mắt. Nhìn đã chìm đắm trong đó Tô Cổ, Thiệu Huyền rất muốn nói. Còn ba ba ba, đó không phải là cục đá, mà là vàng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.